Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1211, thần thông cảnh. Đúng, còn có đan dược, cũng toàn bộ phục dụng, vì bảo đảm tấn thăng đến thần thông cảnh vạn vô nhất thất. Hạ Bình cũng từ trên thân xuất ra rất nhiều tăng trưởng pháp lực đan dược. Đây đều là từ huyết hồn đại lục khi ở bên trong lấy được. Số lượng đông đảo, hiện tại cũng đúng lúc cầm những đan dược này đến phục dụng. Phụ trợ hắn bước vào thần thông cảnh, rầm rầm lúc này, Hạ Bình đem những đan dược này toàn bộ ăn vào. Thể nội thái dương lò luyện lập tức đốt bốc cháy, đem những đan dược này dược lực cấp tốc luyện hóa, hóa thành một cỗ noãn lưu. Chảy xuôi tại thể nội vô số kinh mạch, mà trên người hắn pháp lực, cũng tại những đan dược này phụ trợ dưới, nhanh chóng gia tăng, đến Hạ Bình liền ở vào như ý cảnh đại viên mãn trạng thái. Bây giờ được Ninh Thần Hoa, phục dụng đại lượng đan dược, thậm chí còn có hệ thống phụ trợ, hắn lập tức liền bước vào thần thông cảnh, cảm nhận được tối tăm ở trong huyền diệu khó giải thích khí tức. Tại đốn ngộ trạng thái, hắn cảm thấy mình đối với võ đạo thần thông lý giải quả thực là tiến triển cực nhanh. Phảng phất là tu hành mấy chục trên trăm năm, đối các loại võ đạo thông hiểu đạo lý, oanh long một chớp mắt, Hạ Bình thân thể cũng là chấn động, thân thể 108.000 cái lỗ chân lông đều phồn vinh mạnh mẽ ra cuồn cuộn pháp lực, hình thành vô tận cương khí. Tùy ý một đạo kinh khí, đều đủ để xé rách đại sơn, bóp nát sắt thép, một sợi lại một sợi pháp lực vắt ngang hư không, như cùng một cái đầu pháp tắc trường hà. Kỳ quái xuất hiện, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm đều hình thành cự đại khí tràng. Thân thể của hắn tựa hồ hình thành vòng xoáy, mỗi một cái lỗ chân lông đều như cùng một đầu thần điểu. Phun ra nuốt vào mấy ngàn cây số thiên địa nguyên khí, như là trường hà đồng dạng rót vào trong cơ thể hắn. Nếu như Hạ Bình dạng này tu luyện tràng cảnh xuất hiện tại Càn Khôn phái lời nói, cũng không biết hội mang đến bao lớn rung động. Dù sao cho dù là tấn thăng đến kim đan cảnh, cũng không ai có thể tạo thành dạng này kỳ quái. Giờ phút này phương viên mấy ngàn cây số khu vực rừng rậm nguyên thủy, sinh hoạt tại trong đó đám hung thú, mỗi một cái đều là cảm thấy chớ đại nguy cơ, như cùng một đầu thâm nguyên cự thú thức tỉnh, lấy phạm vi ngàn dặm làm vì lãnh địa mình. Chúng nó từng cái dọa đến tóc gáy dựng lên, giác tỉnh hung thú nguy cơ có thể, đều là điên cuồng chạy ra cái phạm vi này bên trong, sợ bị không khỏi thâm nguyên cự thú thôn phệ. Hô! Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, cảm ngộ thể nội võ đạo chí lý, hắn não vực chỗ sâu pháp lực chấn động, vũ khí bừng bừng, dĩ vãng tu hành các môn bí tịch võ đạo đều hiện lên tại trong đầu. Dẫn tinh quyết, dương thần quyền, bắc minh hộ thể công, đinh đầu thất tiến công, đại âm dương xuất bi thủ, hắc tuyền ba văn quyền, sư tử kim cương ấn, địa ngục trấn ma mâu, côn bằng bộ, tâm hữu linh tê thuật chờ một chút đều từ não vực chỗ sâu dũng mãnh tiến ra. Sâu trong linh hồn, Hạ Bình thân ảnh đang diễn luyện từng môn công pháp, tựa hồ muốn những võ đạo này công pháp thông hiểu đạo lý. Ở vào đốn ngộ trạng thái Hạ Bình, cảm nhận được một cỗ tin tức chảy xuôi chính mình trong lòng. Dĩ vãng rất nhiều không hiểu, tại cái trạng thái này dưới, đều lập tức minh ngộ, đạt tới cao thâm chi cảnh. Từng môn công pháp tại dạng này diễn dịch dưới, cũng bắt đầu phát sinh lột xác to lớn. Đông, cũng không biết qua bao lâu thời gian, Hạ Bình gân cốt tề minh, giữa hư không vô số pháp lực chấn động, tựa hồ tại một cỗ không khỏi thiên địa lực lượng dẫn dắt phía dưới, hóa thành một cái màu xanh thăm thẳm phù văn. Đầu tiên thuế biến chính là hắn tu hành một đoạn thời gian rất dài bắc minh hộ thể công. Vô tận khí lưu tại Hạ Bình vận chuyển phía dưới, đều cấp tốc dung nhập cái này mai màu xanh thăm thẳm phù văn, phác họa ra từng đạo dấu vết, như đồng đạo ngấn, loáng thoáng ở giữa, có một đầu côn bằng ở lại trong đó. Cái này mai phù lục chỗ sâu tựa hồ hình thành độc lập không gian. Bên trong ẩn chứa một mảnh vô biên vô hạn đại hải. Nước biển bốc lên, một đầu côn bằng tại vô tận hải dương phía trên lăn lộn. Khi thì xâm nhập sóng biển, khi thì càng nước chảy mặt, khi thì bay lượn hư không. Bốn phía tràn ngập hư không khí tức, lắc lư cự cái đuôi to, nhẹ nhàng vỗ, liền không gian đều xuất hiện gợn sóng. Nó vô câu vô thúc, tự do tự tại, tựa hồ cái thế giới này không có bất kỳ vật gì có thể tới nó. Tùy tiện có thể trốn vào hư không, như là trang chu nhập mộng. Đây là hư huyễn thần thú, hư không thâm sử, tựa hồ truyền đến từng đợt đạo âm. Bắc Minh có ngư, kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết nó mấy ngàn dặm, hóa mà làm chim, kỳ danh là bằng, bằng chi độc, không biết nó mấy ngàn dặm vậy, giận mà bay, nó cánh như đám mây che trời, là chim vậy, hải vận làm theo đem chuyển tại Nam Minh. Nam Minh người, thiên trì, những này đạo âm ở trong cơ thể hắn chấn động, toàn bộ quán thâu đi vào phù lục chỗ sâu, tựa hồ nhược phù lục chỗ sâu côn bằng sinh ra một tia linh động khí tức. Giao phó sinh mệnh, thần thông phù lục, đây cũng là chính thức thần thông phù lục. Hạ Bình lập tức liền biết mình rốt cục bước vào thần thông cảnh, đem Bắc Minh hộ thể công lột xác thành một cái thần thông phù lục. Hắn đã triệt để đem môn thần công này trưởng khống, tu luyện tới thần thông cảnh. Khi cái này mai thần thông phù lục vừa xuất hiện, chỉ cần tâm ý của hắn nhất động, tựa hồ cả người hắn đều dung nhập côn bằng trong thân thể. Có vạn pháp bất xâm, chư tà bất diệt uy lực, thậm chí hắn cảm nhận được chính mình tựa hồ trưởng khống một chút không gian chi lực. Pháp lực chỗ sâu đều có kết tinh hóa khí hơi thở. Thần thức nhất động, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, thân thể của hắn lập tức bao trùm lít nha lít nhít không gian kết tinh, như là thân thể bốn phía hiển hiện không gian bức tường ngăn cản. Lực lượng bình thường công kích ở phía trên, sự tình gì đều sẽ không phát sinh, dù cho đạn hạt nhân ở trong cơ thể hắn chung quanh nổ tung, đều thương tổn không hắn mảy may. Quá mạnh! Hạ Bình tính toán là chân chân chính chính cảm giác được thần thông cảnh cường đại. Dạng này cảnh giới tại Vân Tiêu Đại Lục chính là vô địch vương giả một y hệt. Cho dù ở trong vũ trụ, cũng không tính là pháo hôi. Bởi vì một khi đạt tới cảnh giới này, liền có thân thể kháng đạn hạt nhân uy lực. Đương nhiên, dù cho đạn hạt nhân tại trong vũ trụ cũng không tính là gì. Dù sao đạn hạt nhân nổ tung phạm vi bao trùm cũng chỉ là số 10 cây số thôi. Hơn vạn quả đạn hạt nhân nổ tung đều hủy diệt không địa cầu. Nhiều lắm thì tạo thành hạch mùa đông, làm cho nhân loại hủy diệt thôi. Địa cầu lại là lông tóc không tổn hao gì, mà tại trong vũ trụ, chính thức mạnh mẽ đạn pháo, nhất kích liền có thể hủy diệt ngôi sao. So sánh dưới đạn hạt nhân cũng chỉ là cái lựu đạn mini. Côn bằng bộ cũng tiến hóa. Theo Bắc Minh hộ thể công thuế biến, cùng nó cùng một nhịp thở côn bằng bộ cũng tựa hồ cảm nhận được một tia côn bằng chân lý. Hạ Bình não vực chỗ sâu cũng cấp tốc ngưng tụ thành một cái thần thông phù lục. Đến côn bằng bộ cũng chỉ là vương cấp trung phẩm công pháp. Nhưng là tại Bắc Minh hộ thể công ảnh hưởng dưới, lại là trực tiếp lột xác thành vương cấp tuyệt phẩm công pháp. Thậm chí còn có ý hướng lấy thánh cấp công pháp tiến hóa hình thức ban đầu. Hắn cảm nhận được này môn võ đạo thần thông cực kỳ cường đại. Chỉ cần nhẹ nhàng một bước, tựa hồ liền có thể trốn vào hư không. Bốn phía không gian đều hóa thành gợn sóng. Bất kỳ lực lượng nào đều cản trở không hắn. Cái này đã có điểm giống trong truyền thuyết võ đạo thần thông chỉ xích thiên nhai có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mặc dù bây giờ hắn không có một bước liền vượt qua chân trời góc biển lực lượng, nhưng là Hạ Bình có thể cảm giác được chính mình một bước liền có thể vượt qua hơn 10 dặm. Nhanh vô cùng, siêu việt tốc độ âm thanh. Có lẽ cái này đã không thuộc về nhân gian tốc độ phạm trù, mà chính là ảnh hưởng thiên địa lực lượng lực lượng. Loại lực lượng này chính là thần thông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.